Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 133, vì bá hạ. Hỏa thần, Miêu Đồ đằng hé mở lấy miệng, trừng to mắt nhìn qua đệ ngũ huyền, mãng đồ đằng, cứ thế mà chết đi, cứ như vậy bị đệ ngũ huyền đánh chết. Nàng không thể tin được, từ nàng tiếp xúc đệ ngũ huyền bắt đầu, hắn chưa từng có lạnh lùng như vậy qua. Các ngươi năm cái là tự nguyện tiến vào thần đình, vẫn là để ta chém các ngươi đồ đằng thạch lại đi vào. Đệ ngũ huyền thanh âm lạnh lùng truyền đi, mấy cái đồ đằng hồi lâu không có trả lời. Thần đình bên ngoài, mãng bộ lạc tộc nhân ngay tại điên cuồng công kích bá hạ. Bọn hắn vu đã xác định, nhà mình đồ đằng chết rồi. Khi những này chiến sĩ hao hết trong thân thể đồ đằng lực lượng, bọn hắn liền không còn là đồ đằng chiến sĩ. Nhưng tại trước đó, bọn hắn muốn giết bá hạ, là nhà mình đồ đằng thù lao. Trường mâu, búa đá không ngừng hướng về bá hạ ném bắn, nhưng bá hạ mai rùa tăng thêm trên nhục thể lớp biểu bì, căn bản không sợ những này ném bắn. Hắn điên cuồng xông vào mãng bộ lạc chiến sĩ đội ngũ, máu tanh chém giết lấy tất cả phản kháng địch nhân. Miêu bộ lạc chiến sĩ cùng cái khác mấy cái đồ đằng bộ lạc chiến sĩ cũng không hề động thủ, nhưng bọn hắn đều đứng tại nhà mình đồ đằng thạch trước, muốn bảo vệ nhà mình đồ đằng. Nhưng cái này ý nghĩa không lớn, chỉ cần bá hạ nghĩ, tùy có thể lấy đột phá bọn hắn. Hỏa thần, để cho ta đi vào đi. Chúc đồ đằng âm thanh trong trẻo vang lên, đệ ngũ huyền trực tiếp vung ra nồng vụ bao khỏa chúc đồ đằng thạch. Chúc đồ đằng linh tiến vào thần đình. Hỏa thần, ta cũng nguyện ý, là man thạch đồ đằng thanh âm. Còn có ta, đồ đồ đằng nói, đệ ngũ huyền lần nữa phất tay, nồng vụ bao khỏa hai cái đồ đằng thạch, man thạch đồ đằng linh cùng đồ đồ đằng linh cũng tiến vào thần đình thế giới. Bá hạ, ăn chu đồ đằng thạch. Đệ ngũ huyền liếc nhìn một chút phía ngoài chiến trường, xác định những người này đúng không sẽ đối với bá hạ sinh ra tổn thương gì. Liền mở miệng nói, chờ một chút, hỏa thần, lấy ngài trí tuệ, nhất định biết chúng ta có hậu thủ. Chúng ta, chu đồ đằng còn chưa nói xong, đệ ngũ huyền đã không nhịn được phất phất tay, cắt đứt cùng nàng liên hệ. Bá hạ, nhanh lên, bị đệ ngũ huyền thúc giục, bá hạ trực tiếp một cái nhảy vọt đi vào chu đồ đằng thạch bên cạnh. Không để ý nàng tộc nhân phản kháng, cắn một cái nửa dưới chu đồ đằng thạch. Siêu, chu đồ đằng linh trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiến vào thần đình. Đồ đằng linh vừa mới rơi trên mặt đất, nàng liền mở miệng nói, hỏa thần, ta đầu hàng. Đệ ngũ huyền chán ghét nhìn nàng một cái, gia hỏa này dáng dấp thực sự để hắn không có cách nào tiếp nhận. Nàng có một cái to lớn nhện thân thể, duy chỉ có đầu là một nữ nhân hình tượng, kia to lớn chân nhện trên mọc đầy lông tơ cùng gai ngược. Đệ ngũ huyền sợ nhất nhện, cũng ghét nhất nhìn nhện, nhìn thấy liền khó chịu, tay phải vung lên, khôn đồ đằng trụ từ dưới đất dâng lên, trực tiếp đem chu đồ đằng vây ở đỉnh, tay phải lần nữa huy động, càn đồ đằng trụ từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút, hỏa thần, ta biết miêu đồ đằng âm mưu. Chu đồ đằng linh vội vàng nói. Ông, cấp tốc rơi xuống càn đồ đằng trụ lơ lửng trên đầu nàng, để nàng thở dài ra một hơi. Ba người các ngươi, ngươi biết miêu đồ đằng âm mưu sao? Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn về phía chúc đồ đằng linh bọn hắn. Chúc đồ đằng lắc đầu, nói, không biết, nhưng bọn hắn ba cái hẳn phải biết. Chúng ta là bị bọn hắn cầm tù, chỉ có chúng ta biết. Hỏa thần, ta đầu hàng, ngài thả ta. Ta liền nói, chu đồ đằng vội vàng nói. Đệ ngũ huyền nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, không phải là không muốn nhìn, là nhìn trong lòng khó chịu. Hoan đồ đằng, người biết miêu đồ đằng âm mưu sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi, Chu Đồ Đằng Linh đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng không đợi nàng nói cái gì, Hoan Đồ Đằng đã mở miệng, ta biết, ta nguyện ý tiến vào thần đình thế giới, ta toàn nói cho ngài. Hoan Đồ Đằng, ngươi, không đợi Chu Đồ Đằng nói hết lời, Đệ Ngũ Huyền đã khoát tay, Càn Đồ Đằng chủ ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Chu Đồ Đằng Linh nện thành một đoàn màu xám nồng vụ. Tiến đến, Đệ Ngũ Huyền đem nồng vụ tràn ra khắp nơi đến Hoan Đồ Đằng trên đá. Trực tiếp đem hắn Đồ Đằng Linh kéo như thần đình thế giới. Vật này, ngươi biết ở đâu sao? Đệ Ngũ Huyền khoát tay chặn lại. Nồng vụ trên trực tiếp xuất hiện một cái hình ảnh. Kia là một gốc cây có mượt mà tán cây đại thụ. Biết, là cái này. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đánh gãy hắn. Nói, chỉ dẫn phương hướng, bá hạ đừng đánh nữa. Dựa theo hắn chỉ dẫn tiến lên. Trước tiên đem cái này đại thụ xử lý. Không sau đó mặt phiền phức. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tại cái kia cường đại tồn tại tới trước đó. Phá hư quang môn. Cứ như vậy, sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh. Ưng, bá hạ lần nữa ngẩng đầu kêu một tiếng. Nuốt vào Chu Đồ Đằng thạch sau cùng một đoạn, mới hài lòng dựa theo Hoan Đồ Đằng chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Hỏa thần, ta, Miêu Đồ Đằng muốn mở miệng, Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay, trực tiếp dùng nồng vụ đem nàng trói chặt lại, lại ngăn chặn miệng của nàng, nhìn về phía Hoan Đồ Đằng, bao lâu thời gian có thể tới lính gác chi thụ chỗ nào? Đệ Ngũ Huyền hướng Hoan Đồ Đằng hỏi. Lính gác chi thủ, Hoan Đồ Đằng nghi ngờ hỏi, Đệ Ngũ Huyền chỉ nồng vụ trên cái kia đại thụ hư ảnh. Cười nhạo một tiếng, nói, liền là nó, không biết thứ này là cái gì, các ngươi liền dám theo nó kia thu hoạch được trợ giúp sao? Chúng ta cũng là không có cách nào. Hàn Băng Kỳ, nói cho ta biết trước phải bao lâu mới có thể đến. Đệ Ngũ Huyền đánh gãy hắn lại nói, cái tốc độ này, sau một ngày liền có thể đến. Hoan Đồ Đằng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua nói, bá hạ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ngang, bá hạ lên tiếng, lần nữa tăng tốc, cái tốc độ này, không sai biệt lắm đêm nay liền có thể đến đi. Đệ Ngũ Huyền nỉ non một chút, ánh mắt nhìn về phía Hoan Đồ Đằng. Nói cho ta một chút đi, ngươi cũng biết cái gì đi. Hắn nói, ánh mắt lườm Chúc Đồ Đằng chờ ba cái Đồ Đằng Linh một chút. Bây giờ bá hạ chạy tới cần toàn bộ ban ngày. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn thẩm vấn có kết quả rồi. Miêu Đồ Đằng hướng đại thụ kia cầu nguyện, thu được đại thụ đáp lại. Nàng muốn trở thành thần Đồ Đằng. Đại thụ đáp ứng nàng chỉ cần tế tự Minh Đồ Đằng thạch quá khứ, liền có thể giúp nàng thành thần. Hoan Đồ Đằng lời ít mà ý nhiều nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Kết quả này cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Ba người các ngươi vì cái gì không biết? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Chúng ta không đồng ý cùng cái kia thần bí tồn tại tiếp xúc. Cây đại thụ kia, chúng ta có thể cảm nhận được nó ác ý, Chúc Đồ Đằng nói. Gặp Đệ Ngũ Huyền hơi nghi hoặc một chút, liền lập tức giải thích nói. Ta cùng Đồ Đồ Đằng đều có thể cảm nhận được. Chỉ cần là thực vật Đồ Đằng, đều có thể cảm nhận được nó ác ý. Đệ Ngũ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua. Nhà mình thật đúng là không có thực vật Đồ Đằng. Chuyện này không có cách nào chứng thực. Các ngươi không đồng ý. Miêu Đồ Đằng vì cái gì giữ lại các ngươi? Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ hỏi. Chúng ta là Miêu Đồ Đằng phụ thuộc bộ lạc. Một mực cùng Miêu bộ lạc sinh hoạt chung một chỗ. Tình cảm cực kỳ tốt. Tại sông Băng Kỳ sơ kỳ, là chúng ta giúp đỡ Miêu bộ lạc vượt qua thực lực bọn hắn giảm nhiều đoạn thời gian kia. Chúc Đồ Đằng giải thích nói. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Miêu Đồ Đằng. Miêu Đồ Đằng trên miệng nồng vụ lập tức tiêu tán. Chúc Đồ Đằng nói là sự thật. Chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ. Miêu Đồ Đằng nói. Thật đúng là có tình có nghĩa à. Đệ Ngũ Huyền nhẹ giọng cảm thán một câu. Tạm thời tin tưởng đây đều là thật. Chỉ là nghi ngờ nhìn về phía Miêu Đồ Đằng nói. Ta có một việc không rõ. Dựa dẫm vào ta cũng có biện pháp thành thần. Vì cái gì lựa chọn tin tưởng những này nhìn không thấy tồn tại? Tại không đi băng hùng bộ lạc trước đó. Bên kia liền nói có thể giúp ta thành thần. Chỉ là khi đó, ta còn không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Ta muốn đi băng hùng bộ lạc nhìn xem. Nhìn xem có hay không những biện pháp khác thành thần. Miêu Đồ Đằng trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhưng càng nhiều là một loại thất lạc. Từ băng hùng Đồ Đằng nơi đó trở về thời điểm, ta là thật muốn thông qua biện pháp của ngài thành thần. Thậm chí có một đoạn thời gian đã muốn mang theo Miêu bộ lạc tìm nơi nương tựa hòa bộ. Là thật, Miêu Đồ Đằng cùng chúng ta thương lượng qua. Trúc Đồ Đằng mở miệng, có thể thấy được hắn đối Miêu Đồ Đằng còn có cảm tình. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nhìn về phía Miêu Đồ Đằng nói, về sau từ bỏ, là bởi vì Thiều biến đổi sao? Thiều biến đổi, triệt để phá vỡ bộ lạc chế độ, nếu như Miêu bộ lạc dung nhập hiện tại hòa bộ lạc. Trên cơ bản tương đương toàn bộ lạc biến mất, đúng vậy. Miêu bộ lạc là ta tân tân khổ khổ thành lập. Ta không muốn xem lấy nó biến mất. Miêu Đồ Đằng nói. Ngươi thành lập. Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc. Đúng vậy. Ta tại vẫn là người thời điểm. Phát hiện mình có thể khống chế trương khí. Thế là gây dựng Miêu bộ lạc. Khi đó. Căn bản không có Đồ Đằng. Miêu Đồ Đằng nói. Đệ Ngũ Huyền hơi kinh ngạc. Hắn coi là Miêu Đồ Đằng giống tinh thần Đồ Đằng như thế thành Đồ Đằng. Không nghĩ tới toàn bộ Miêu bộ lạc đều là nàng thành lập. Về sau ta thành sống Đồ Đằng. Thế nhưng là ta không có cách nào thành thần. Chỉ có thể tiến vào Đồ Đằng thạch trở thành Đồ Đằng linh. Từ đây đã mất đi thân thể của nhân loại. Miêu Đồ Đằng nói xong. Thật dài thở dài một hơi. Mới nói tiếp. Mắt thấy băng hùng Đồ Đằng thành thần, ngươi cũng muốn thành thần. Nếu như ta không thành thần, Miêu bộ lạc sớm tối bị các ngươi thôn phệ. Cho nên, Miêu Đồ Đằng không có nói tiếp, nhưng ý tứ này đã lại rõ ràng cực kỳ. Cho nên ngươi liền đi tìm kiếm không biết tồn tại trợ giúp. Ngươi xác định bọn họ chạy tới về sau, Miêu bộ lạc lại so với hiện tại tốt hơn. Đệ Ngũ Huyền nhìn chăm chú lên Miêu Đồ Đằng, bất mãn mà hỏi, còn có thể thảm hại hơn sao? Miêu Đồ Đằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền lớn tiếng nói, băng hùng bộ lạc không sợ lạnh lạnh, các ngươi hỏa bộ lạc cũng không sợ, nhưng chúng ta Miêu bộ lạc sợ. Đệ Ngũ Huyền bị nàng tâm tình kích động khiến cho sững sờ, nhưng cũng minh bạch nàng ý tứ. Sông băng kỳ đối Miêu bộ lạc đả kích xác thực rất lớn. Rất gió trương khí không có. Chúng ta Miêu bộ lạc cũng đã mất đi đặt chân căn bản. Phía dưới nhiều như vậy Minh Đồ Đằng. Cái nào là dễ đối phó? Ta nếu không muốn biện pháp thành thần. Miêu bộ lạc liền có thể biến mất. Vĩnh viễn biến mất. Tộc nhân của ta cũng sẽ bị nô dịch. Thậm chí toàn bộ bị giết chết. Đây chính là ngươi lừa gạt ta tới lý do. Đệ Ngũ Huyền trầm giọng nói. Ngươi Miêu bộ lạc mình qua không tốt muốn trêu chọc tồn tại bí ẩn. Đệ Ngũ Huyền không quản được. Nhưng bởi vì chuyện này lừa ta. Vậy chúng ta liền muốn nói một chút. Miêu Đồ Đằng sững sờ. Sau đó nhụt chí cúi đầu xuống. Nói khẽ. Ta không phải cố ý. Bọn hắn nghe nói bá hạ. Liền muốn ta đem các ngươi lừa gạt đến, nói là nếu như ta có thể làm được, liền giúp ta khôi phục thân thể của nhân loại. Bá hạ, Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc, Miêu Đồ Đằng gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn hắn không phải là vì ngươi, là vì bá hạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.